làm nũng livestream hàng ngày. Chương 2, chồng ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, đát kỷ là tướng không dễ chơi lắm nhưng sát thương đơn mục tiêu rất lớn. Chỉ cần đầu game có mạng sớm thì tăng tiến sức mạnh càng nhanh. Lộc Duy có mạng sớm, có tiền chiến công đầu nên bây giờ sức mạnh của cậu tăng càng nhanh. Đồng đội đang đẩy trụ, KDA của cậu đã là 6, không, 10, cả đội có 17 mạng, hầu hết đều có hỗ trợ của cậu. Lộc Duy một mình đi lại ở cả ba đường thẳng tiến lấy mạng team bạn làm cho team bạn không dám ra khỏi trụ. Đối đầu với Hàn Tín đã muốn bắt lẻ cậu 3 lần thì cả 3 lần đều bị cậu phản công đánh chết. Ở cuối game, đồng đội đang cố kéo team bạn ra khỏi trụ. Lộc Duy đi vào bụi không có tầm nhìn của team bạn. Cậu liền bắt được Mạc Tà nhanh chóng tiễn đối phương lên bảng đếm số. Đối phương đến chết vẫn chưa kịp ra bất kỳ kỹ năng nào. Lộc Duy lấy mạng xong thì quay đầu chạy. Bởi vì cooldown của cả ba kỹ năng đều đang đếm ngược nhưng cậu lại bị team bạn tập trung lại bắt lẻ. Người chơi tướng Khải kia đã vòng ra phía sau cậu, ngăn không cho đồng đội lên hỗ trợ đồng thời bung mọi kỹ năng nhắm vào Lộc Duy. Con tướng Khải này vừa trâu vừa có khống chế. Đánh cận chiến với nó thì không con nào có thể đánh lại được. Người xem đang nghĩ nếu mình là đát kỷ thì lần này chết chắc rồi. Chỉ thấy Luvi nhanh chóng bán một trang bị đi, đổi lại thành một giáp hồi sinh rồi đổi chuẩn bị mua một thanh kiếm. Khi Khải bung hết kỹ năng vào cậu, giáp hồi sinh cũng hết tác dụng. Chỉ trong tích tắc Luvi lại bán giáp hồi sinh đi và mua về thanh kiếm. Lúc này nội tại cường hóa chiêu cuối của Khải vừa hết, Luvi liền bung hết kỹ năng của mình ra. Ủa? Vương giả vinh diệu không cần biến về của hàng mà vẫn mua được trang bị hả ta? Chấm chấm, nhẹ nhàng lấy double kill, KDA đã là 8. Không, 10, kênh chat bắt đầu xôm lên. Không ít người bắt đầu gửi quà tặng cho cậu. Màn hình spam đầy quà tặng, ý là 666 đó. Lộc Duy nhìn số fan đang tăng lên của mình, trong lòng rất vui, bắt đầu cảm ơn mọi người đã tặng quà. Nhưng vẫn không quên cùng đồng đội làm trò con bò. Tim, đát kỷ, Luvi, các anh trai, em gái nhỏ chơi đát kỷ như thế nào? Tim, Lý Bạch, rất giỏi, em gái. Tim, Hoa Mộc Lan, rất hay nha em gái. Tim bạn chưa đánh team fight đã chết mất 2 mạng chủ lực nên không cần biết cũng đã thắng. Sau khi phá xong nhà lính của đối phương, Marco Polo đang cố gắng phá nhà thì Lộc Duy nói với hắn. Anh Marco thấy em hỗ trợ như thế nào? Em đánh gánh team giỏi không? Marco Polo còn đang đánh nhà thì dừng lại gõ chữ trả lời. Lợi hại, Lộc Duy cười cười, lấy được MVP, Most Value Player, đã thắng 11 ván liên tiếp rồi, lại tăng được thêm một điểm. Sau khi thoát trận, Lộc Duy nhận được lời mời tổ đội của Thái Văn Cơ. Lộc Duy trực tiếp từ chối. Không kết bạn mà muốn tổ đội với tôi. Hai, tôi không đáng giá sao? Nhưng vừa mới dứt lời, Lộc Duy nhận được lời mời kết bạn vẫn là của Thái Văn Cơ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lộc Duy sẽ đồng ý nhưng cậu không chút do dự. Từ chối, Lộc Duy hừ lạnh, cầm ly trà sữa lên uống. Tôi rất cao quý, là cậu không xứng, lúc nãy thì không khen tôi. Bây giờ còn muốn tôi giúp. Trong kênh chat vẫn còn một số anti comment chửi cậu nhưng rất nhanh bị comment. Ha ha, đẩy xuống, cậu đang muốn chơi một ván nữa. Thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tên lửa phóng ra. Ở trên màn hình nổ tung hoa. Đinh, Misty xin ủng hộ chủ kênh Luvi một tên lửa siêu cấp. Mọi người mau tới xem. Cái này mình thấy giống Facebook hay Nemo nè. Một tên lửa siêu cấp giá tận 2.000 NDT là món quà đắt nhất của phí miêu. Gửi một tên lửa sẽ được thông báo trên màn hình của chủ kênh. Có thể kéo không ít nhiệt độ. Một tên lửa này giúp nhiệt độ của Luvi từ 3.000 tăng lên tận 130.000. Lộc Duy đang uống trà sữa lập tức bị ngơ người. Đang có chút thất thần. Kênh chat lúc này không ngừng spam. Lộc Duy nhìn kênh chat mới nhớ mình chưa cảm ơn người ta nên vội vàng nói. Cảm ơn quà của Misty xin nha. Cảm ơn chị Hayuhiu. Em đây là lần đầu tiên được tặng tên lửa đó. Cảm ơn chị gái nhiều. Giọng nói của Lộc Duy sạch sẽ và hơi nhỏ. Lại mang theo giọng trẻ con. Làm nũng một cái cũng không giống con gái, ngược lại có chút đáng yêu. Nhưng người gửi quà Misty xin nửa ngày vẫn chưa hồi âm. Lộc Duy căng thẳng sợ do đối phương gửi lộn. Cậu đã thấy fan gửi tặng quà cộng dần cũng lên 2.000 NDT, nhưng trực tiếp gửi một quà có giá trị lên 2.000 NDT thì là lần đầu cậu gặp. Chỉ sợ đối phương sơ ý, Lộc Duy đang rối rắm mà bên này Đỗ Dật Văn sắc mặt phức tạp. Đỗ Dật Văn ý muốn tịch thu điện thoại của em gái. Muốn chỉ liếc mắt qua cái kênh livestream kia cái rồi thoát ra. Không ngờ trượt tay gửi một phát là quà cấp tên lửa siêu cấp đi. Điện thoại của em gái chính là mở khóa bằng khuôn mặt. À, cũng nhận diện khuôn mặt mình vào điện thoại rồi. Lúc gửi không cần điền mật khẩu liền mất tiêu 2.000 vào quà. Đỗ Dật Văn, trong lòng anh rất buồn bực nhưng anh lại không muốn thoát ra. Tốt cấu gì cũng là quà giá 2.000. Không nhận được lời cảm ơn thì không đi. Quá phiền. Kết quả lại nghe được cậu Luvi gọi là chị gái nhỏ. Đỗ Dật Văn không biết mình bị cái gì. Khi nghe giọng của chủ kênh thủ thì kia lại không tự chủ được mà đáp lại. Tặng quà cho chủ kênh sẽ được hệ thống tặng thẻ cho fan. Nhưng số lương tăng cũng chỉ có hạn chế. Khi nhận được thẻ fan thì mỗi ngày chỉ tăng được 5 cấp. Cho nên Đỗ Dật Văn cũng chỉ là fan cấp 5 đã là tối đa của hôm nay rồi. Đỗ Dật Văn nghĩ sau khi mình nói câu kia là xong, nhưng không biết vì sao mà kênh chat đồng thời bị ngưng. Qua vài giây lại bắt đầu bị spam. Đỗ Dật Văn, anh chỉ nói cậu như thế vì cái gì mà ồn ào thế? Còn đang muốn rút lại. Chưa kịp phản ứng lại anh đã thấy Luvi dừng điều khiển tướng. Sau đó hệ thống nhắc nhở trên livestream. Chúc mừng, Misty Xin đã được tặng kim cương. Trở thành fan kim cương đầu tiên của chủ kênh livestream Luvi. Bây giờ bạn có thể gửi hoa hồng nha. Tung hoa. Ngay sau đó, Đỗ Dật Văn nghe thấy giọng nói qua micro. Bà xã, hãy nhận nhẫn đính hôn của anh đây. Các cô đều là bà xã của tôi nha. Vậy cô chính là vợ cả. Bà xã, Luvi nói nhỏ qua micro. Âm thanh so với trước càng mềm mại hơn. Hơi thở như ở bên tai. Đỗ Dật Văn không muốn nhận mình bị động tâm. Lỗ tai có chút nóng lên. Đầu cũng lại trống rỗng. Không nên thế này. Đỗ Dật Văn nghĩ khi ở công ty anh cũng rất lạnh nhạt mà. Đỗ Dật Văn đang ngơ người. Trên kênh chat lại sôi nổi. Luvi không để ý đám fan đang kêu gào. Lại bắt đầu chơi game. Có lẽ sau khi chơi đát kỷ rất sướng, cậu nhịn không được mà chọn lần nữa. Cuối cùng lại là một ván đại thắng. Tới cuối game, Lộc Duy giết được xạ thủ và đường giữa của team bạn. Suýt chút nữa là lấy được triple kill. Đáng tiếc khi kỹ năng thứ hai lại trúng vào đối phương khi đối phương đang biến về nhà. Kết quả người trong phòng livestream nhìn thấy một trái tim màu tím dính trên người của team bạn bay cả bản đồ vào nhà đối phương. Khi tung ra trái tim kia, Lộc Duy hét lớn, Misty, Misty. Cô mau xem, đây là tấm lòng của tôi. Tôi đem tấm lòng nhỏ nhoi của mình tặng cho cô đấy. Cả kênh chat đều như nhau spam một câu. Đỗ Dật Văn không chịu được Luvi đùa giỡn, nhưng lại rất thích mấy câu nói của cậu, nhưng anh không muốn bị gọi bằng tên của em gái mình. Đỗ Dật Văn lại nói ra một câu, đây không phải tài khoản của tôi. Sau đó, lấy điện thoại của mình mở phi miêu lên. Ở trong kênh chat lại tặng hai tên lửa siêu cấp, LT, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 5, đây mới là của tôi. GT, LT, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 5, đã nhận tấm lòng của cậu. GT, mọi người xem like đều nuốt nước miếng. Đế Hoàng, bạn có thể mua thẻ cấp bậc quý tộc cho mình. Sau mỗi tháng cần nạp thêm phí để duy trì. Cấp bậc quý tộc có kỵ sĩ, lãnh chúa, đế vương và đế hoàng. Mỗi tháng kỵ sĩ cần 50 đồng để duy trì. Lãnh chúa thì 500, đế vương 5.000, còn đế hoàng mỗi tháng 50.000. Khi lãnh chúa comment thì sẽ được ghim lên đầu và chủ kênh sẽ thấy. nhưng khi đế hoàng comment thì sẽ được ghim lên đầu phòng livestream. Chữ cũng được phóng to lên làm cho chủ kênh sẽ thấy đầu tiên. Đinh, đế hoàng, Thanh Minh Phong giật gửi chủ kênh Luvi hai tên lửa siêu cấp. Mau tới xem, phòng livestream 625.521 của Luvi mức độ nổi tiếng tăng vọt lên 500.000. Số lượng người xem cũng tăng lên nhiều. Tính tổng cộng đã tăng 3.900 người. Đát kỷ do Luvi đột nhiên dừng lại ở đường giữa. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở mềm mại của cậu. Dường như cậu đang bất ngờ. Đỗ Dật Văn không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác này như khi đang nhàm chán lại gặp được một con chó con biết làm nũng. Luvi không biết làm gì để giải tỏa cơn kích động của mình. Kênh chat không ngừng chạy. Ngoài cái người quý tộc mới kia ra còn có rất nhiều fan chúc mừng. Đỗ Dật Văn nhìn kênh chat, nhưng vẫn chờ Luvi lên tiếng. Không biết sao anh lại cảm thấy hồi hộp, vừa cảm thấy có chút mất mát. Đang phân vân không biết có nên rời đi hay không thì lại thấy Luvi kêu gào lên. Chồng ơi, anh thật tốt, trước đây em chưa từng nhận nhiều tên lửa siêu cấp như thế đâu. Hu hu, chồng, Đỗ Dật Văn là con cẩu độc thân 21 năm từ trong bụng mẹ. Không nói nên lời nhưng mà, thật dễ nghe, lại có chút ngọt ngào. Cách chương.